tòa phủ đệ này có kinh phí chi ra không hề keo kiệt. Bởi vậy phủ trạch giường cột chạm trổ, cây rừng chim muông bố trí tinh tế. Chỉ tiếc Ngô Minh đến chính là buổi tối, không nhìn thấy các loại tiên hạc điểu cầm. Kỳ thực trình độ xây dựng tòa kiến trúc này còn chưa đạt tới cấp độ như cố cung, di hòa viên các loại trình độ lâm viên cung đình, nàng cũng căn bản không đặt ở trong mắt. Tiểu thái giám một đường bồi tiếp, trong lòng thầm kinh ngạc. Bé gái này hẳn chỉ mới được vào phủ đệ vương thất lần đầu, lại không có nửa điểm căng thẳng sao. Thậm chí đối với cảnh vật trong phủ, sau khi nhìn qua liền không còn cảm thấy hứng thú nữa. Không hổ là nữ đệ tử Trưởng Kiếm Tông nổi danh làm ra cái thủ khúc hào hùng kia a. Tiểu thái giám trong lòng khen một câu, chuyển qua một mảnh hoa viên lớn, trông thấy một chỗ chòi nghỉ mát. Bẩm nương nương, Dương phu nhân, Tiêu Nhược Giao cô nương đến. Tiểu thái giám cất cái giọng ai ái bẩm báo, chính phi của Tề Vương có thể được gọi là nương nương. Tề phi tuy rằng không có gia phong chính phi, nhưng bao nhiêu năm qua chiếm lấy chữ Tề danh hào chính cung suốt ngần ấy năm, mà nguyên bản chính phi đã sớm qua đời hơn 20 năm trước. Quan trọng hơn chính là, Tề Vương đã từng ở trước mặt mọi người nhiều lần không để ý quy củ kêu lên, gọi Tề phi nương nương đến, cho nên nàng cũng được gọi là nương nương. Người thông minh đều hiểu, Tề Vương đã sớm đem Tề phi coi là chính phi, chỉ là bị vướng bởi gia tộc của phi tử nguyên phối, không có thay đổi mà thôi. Ngô Minh nhìn sang, chỉ thấy trong sảnh có hai cái nữ tử ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn. Dựa vào ánh trăng cùng ánh nến quan sát đánh giá, hai nữ tử đều là 40 tuổi tử nương. Trong đó quần áo hoa lệ hiển nhiên là một vị phi tử. Trên người mặc đại hồng bào hàm chứa họa tiết chim công sợi vàng, ánh lên từng tia kim quang. Dung mạo xuất chúng, nhìn ra được khi còn trẻ khá là mỹ mạo. Một vị nữ tử khác dung mạo thì lại thua kém rất nhiều, hơn nữa quần áo cũng kém một bậc. Mỹ mạo phi tử nói, đến rồi, nhanh để cho nàng lại đây ngồi. Nàng chính là Tề phi, lời nói tương đối tùy ý. Tiểu thái giám vội vã hướng về bên cạnh nhường đường, để cho cung nữ đem xe lăn Ngô Minh đẩy qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, nhìn thấu Tề phi khi cung nữ đẩy xe lăn lại đây, Ngô Minh đã hoàn thành động tác mở ám trên tay, nhanh chóng thu cẩn thận mấy thứ mỹ phẩm ban ngày. Ồ, Tề phi kinh ngạc nói, làm sao nàng lại ngồi xe lăn? Chẳng lẽ đi đứng có cái gì bất tiện? Có lẽ là bị ngã tổn thương đi, Dương phu nhân suy đoán. Ngô Minh từ xa xa lại đây liền giành trước cao giọng nói, Tề phi phải không? Ta bị một cái ông lão đáng ghét đả thương, chân què rồi. Sau này e là đi không được, không thể hướng về ngài hành lễ, thứ lỗi đi. Nàng cố ý cao giọng nói, chắp tay làm cái nam tử lễ. Hơn nữa mở miệng liền nói mình què rồi, nếu như Tông Chí Liên ở đây, nhất định trong lòng rõ ý mà bật cười. Lời nói của nàng thô tục, liền ngay cả cung nữ mọi người đều giật nảy mình. Tề phi chưa lên tiếng. Bên cạnh Dương phu nhân trong lòng có chút tiểu tâm tư, cái Tiêu Nhược Giao này quả thật là xuất thân từ võ lâm tông môn, cũng không có người nào dạy nàng một chút quy củ sao. Chưa chào liền cao giọng giải thích, hơn nữa còn chắp tay làm lễ, mặc dù nói là thứ lỗi, nhưng không khỏi thiếu lễ nghi. Nàng tự nhiên không nghĩ tới Ngô Minh tựa là cố ý làm người ta ghét. Tề phi cũng không để bụng giọng điệu của Ngô Minh, chỉ nói, Tiêu cô nương nếu thân thể bất tiện, không cần đa lễ, qua đến nói chuyện. Trong giọng nói không có hàm chứa cái ý vị cao cao tại thượng gì, khiến cho Ngô Minh không cảm thấy phản cảm. Thế tử mẹ hắn vẫn tính rất đẹp a. Ngô Minh loạn tưởng, cái Tề phi này lúc còn trẻ có thể coi là một đại giai nhân, không trách bị Tề Vương Châu già gặm cỏ non. Tới gần đình nghỉ mát, cung nữ cùng bọn thái giám hơi cố hết sức đem xe lăn của Ngô Minh mang vào tới. Ngô Minh đang quan sát Tề phi, mà Tề phi cùng Dương phu nhân cũng đang quan sát nàng. Xa xa nhìn bé gái này dáng người yểu điệu, tựa như một nhân vật nổi trội. Nhưng khi đến gần rồi, mới phát hiện, làm sao lại là bộ dáng này? Con mắt của nàng bị người đánh sao? Tề phi kêu thầm trong lòng, nha đầu kia làm sao mặt lại như thế? Dương phu nhân giật mình, không trách các nàng sẽ có ý nghĩ như vậy, bởi vì dung mạo ở trên mặt Ngô Minh hiện tại, dưới ánh trăng cùng ánh nến thình lình hiện ra là con mắt xanh đen. Hai con mắt đều bị màu phấn lót đen xì bao trùm, giống như bị người hướng về con mắt đấm hai quyền vậy. Trên thực tế, Ngô Minh ở lúc tiến vào Tề An Phủ, trên đường hướng về đình nghỉ mát quá, lén lút lấy mỹ phẩm trang điểm lên cho mình theo kiểu FGE. Tuy rằng không có sử dụng lông mi giả, nhưng loại phấn đánh mắt màu đen cực đâm này tuyệt đối không phù hợp với thẩm mỹ quan của cái thời đại này. Nha đầu này màu da cũng trắng mịt, làm sao viền mắt liền đen gì như vậy? Tề Phi trong lòng có nghi vấn. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái Tiêu Nhược Giao này vốn là Trưởng Kiếm Tông tiềm tinh đệ tử. Hẳn là thân thể không có cái gì khiếm khuyết mới đúng. Nhất định là gần nhất có biến số gì, dẫn đến nàng hai chân tàn tật. Vì lẽ đó khóc thâm hai viền mắt. Tề Phi dù sao cũng chỉ ở trong hậu cung. Đối với Ngô Minh loại tin tức nhỏ nhặt này không cách nào lập tức biết được. Không biết được tông chủ phong cấm hai chân cùng sự tình cướp đoạt danh hiệu tiềm tinh đệ tử. Chỉ có điều ma suy quỷ khiến làm sao, cũng là để Tề Phi lầm tưởng tìm tới nguyên do Ngô Minh khóc thâm viền mắt. Nửa điểm cũng không có hoài nghi là nàng cố ý hóa trang tạo thành hình tượng như vậy. Đứa nhỏ này, làm sao liền gặp kiếp nạn như vậy, mau tới bên người bổn cung ngồi. Tề Phi vẫy gọi Ngô Minh lại đây. Cung nữ vội vàng đem xe lăn đẩy qua. Vị cô nương này nhưng là Tiêu Nhược Giao. Ta đã sớm nghe qua tên của ngươi. Tề Phi mỉm cười. Ngô Minh rầm rì một tiếng. Hầu như là trạng thái mũi vểnh lên trời. Cũng khá đấy. Ta ở Trưởng Kiếm Tông rất nhiều người đều biết. Hết cách rồi. Người quá nổi danh thật lắm chuyện phiền. Đối với Ngô Minh khoe khoang, Tề Phi chỉ là nở nụ cười. Cũng là nhớ tới chính mình năm đó. Quay về lúc mình vẫn còn không biết thân phận Tề Vương khoe khoang khoác lác chuyện cũ. Dương phu nhân nhưng ở bên nhìn Ngô Minh biểu hiện kỳ quái. Nhà đầu này làm sao lỗ mãng tự đại như vậy? Tiểu thư khuê các nhà bình thường thấy Tề Phi cũng phải nơm nớp lo sợ, chỉ lo có chỗ nào có cử chỉ không đúng mực. Liền tỷ như trước đây không lâu tài nữ Mạc Tích Sầu, sau khi thấy Tề Phi cử chỉ cẩn thận, ăn nói khéo léo. Làm sao cái Tiêu Nhược Giao mà có người nói ở trên tài nữ võ đài vượt qua Mạc tài nữ một bậc này, càng một điểm thục nữ cảm giác đều không có. Ngô Minh hỏi, Tề Phi, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Ta chẳng vãng cảm giác lười biếng mới vừa tỉnh ngủ, vào lúc này còn muốn mơ mơ màng màng đây. A, ngươi cũng yêu thích cảm giác ngủ lúc chạng vạng. Tề Phi sững sờ. Ngô Minh vừa nghe cảm giác không đúng, vội vã đổi một góc độ khác chọc Tề Phi căm ghét. Mới vừa tỉnh ngủ, vào lúc này dự định lại ngủ tiếp. Ngươi nhất định phải biết, ta là thuộc về loại tham ngủ cứ như chứ a. Ngô Minh trong lòng kêu lên. Tề Phi tò mò hỏi, ngươi mỗi ngày muốn ngủ bao lâu a? 1, 2, 3, 4. Ngô Minh vặn lấy đầu ngón tay đếm đếm, thậm chí thêm nhiều một lần, 6 cái canh giờ mới có thể ngủ đủ đi. Dương phu nhân ở bên cạnh nghe mà thẹn thùng, đây cũng quá có năng lực ngủ. Thật là thú vị, năm đó ta cũng là tham ngủ không dậy nổi. Tề Phi che miệng ha ha mà cười. Bản thân Dương phu nhân ở bên cạnh nàng thình lình phát hiện, xưng hô của Tề Phi lại từ bổn cung đã chuyển thành ta rất thuận miệng. Ngô Minh âm thầm nhếch miệng, sẽ không xảo hợp như thế chứ. Ta chỉ là tùy tiện tìm cái tật xấu. Ngươi đừng cái trà sữa nữ gả vào vương thất này không nên trùng hợp với ta có được hay không? Ngoại trừ Dương phu nhân, đã bao lâu rồi ta không có gặp được người có năng lực nói chuyện tùy tiện như vậy? Tề Phi cười hỏi, nói một lời chân thật, Tiêu cô nương, cái chân này của ngươi có cần thái y trị liệu? Được đó, đến 70, 80 cái thái y, để bọn họ lần lượt từng cái chẩn liệu một lần đi. Thuận tiện mở cái thang thuốc trăm năm hải đảm, ngàn năm nhân sâm, vạn năm hà thủ ô gì đó, để cho ta làm đồ ăn vặt đi, phỏng chừng đôi chân này lại tốt rồi. Ngô Minh giở công phu sư tử ngoạm. Ha ha ha, ngươi nhà đầu này rất có phong độ của ta năm đó. Tề Phi không lại che miệng, trực tiếp cười to. Ngô Minh quả thực muốn ôm đầu không nói gì. Nào có chuyện trùng hợp như vậy a? Làm gì có nói đùa lại trùng hợp được chứ. như ngươi vậy để ta giả ngây giả dại áp lực rất lớn a. Nàng không nghĩ tới, Tề Phi là nhân vật cỡ nào. Nữ tử ngồi vững vàng ở vị trí đệ nhất phi nước Tề 20 năm a. Hậu cung thường lục đục với nhau nên người giỏi nhất là diễn xuất, làm sao có thể dễ dàng bị lừa. Chút tiểu tâm tư kia của Ngô Minh, Tề Phi từ mấy câu nói liền gần như có thể nhìn ra rồi. Tề Phi trong lòng chỉ là buồn bực, nha đầu này vì sao cố ý khoe cái xấu cho ta? Là căm ghét vương thất sao? Hay là... Tề Phi hơi suy nghĩ, nhưng sắc mặt vẫn như thường tiếp tục nói, Tiêu cô nương, ta vừa gặp ngươi mà như đã quen, tới gần bên cạnh bàn một bên vừa uống rượu một bên vừa ngắm trăng nói chuyện phiếm được chứ? Ngô Minh trong lòng cảm giác không đúng, thật giống như biểu hiện ra cái mặt không tốt gì, Tề Phi đều sẽ tìm được điểm tương đồng. Cái này không phải là dấu hiệu tốt. Có biện pháp, ta cùng nàng cụng rượu. Đến thời điểm Tề Phi say rồi, ta dĩ nhiên là có thể chạy. Chủ động tìm ta uống rượu lại say không trách ta đi. Làm mất mặt mũi nàng Tề Phi khẳng định sẽ ghét ta. Nếu không ăn thua, ta còn có thể mượn say rượu làm càn. Đến thời điểm tự nhiên trăng đến rằm trăng tròn trêu chọc Tề Phi chán ghét. Ý là cái gì đến sẽ đến, tốt, ta thích nhất uống rượu. Bên trong Trưởng Kiếm Tông ta uống rượu nhưng là có số một, mười mấy cái lão tử tầm thường đều bị ta uống ngục. Ngô Minh thẳng thắn trang nữ hán tử đến cùng. Thật chứ? Trong mắt Tề Phi lóe ra một tia sáng kỳ dị. Mau mau mang rượu lên đây. Ngô Minh không cần thiết chút nào mà đưa tay vung lên, đầy đủ hào khí nữ hán tử. Rượu rất nhanh được mang lên, Ngô Minh liếc mắt nhìn chung rượu, lắc lắc đầu nói, cái này quá nhỏ, uống khó chịu a. Tề Phi ôn hòa nói, đem bát rượu trong ngày thường ta hay uống mang ra. Bát rượu? Ngô Minh sững sờ. Dương phu nhân biết Tề Phi uống rượu bằng bát, bận bịu xua tay, ta có thể không uống được. Tề Phi cười an ủi, không lo lắng, ngươi liền chỉ dùng chén rượu kia liền được rồi. Một thiếp thân cung nữ của Tề Phi mang đến một cái giỏ sách nhỏ, từ bên trong lấy ra hai cái bát sợi vàng đến. Mép tu có nạm sợi vàng, họa tiết trên bát cũng là một con chim công màu lam. Ngô Minh nhìn sững sờ, cái Tề Phi này không hổ là xuất thân giang hồ, lại thường dùng cái bát không kém bát ở tử quán để uống rượu. Tề Phi nhìn vẻ mặt Ngô Minh có hiểu lầm, cười nói, ta cùng Tiêu cô nương vừa gặp mà như đã quen, không muốn lấy cái danh xưng thân phận vương thất kia. Hy vọng cô nương theo ta uống một bát, được chứ? Một bát? Ngô Minh tính toán một chút. Chúng ta tới chơi 15-20 được chứ? Thua liền uống rượu. Ngô Minh đột nhiên nói. 15-20? Tề Phi không hiểu, là trò chơi oản tù tì của nam tử sao? Tựa là suy đoán con số trên bàn tay đối phương. Lòng bàn tay tựa là 5, nắm đấm tựa là số 0. Phải hô lên tổng số của cả song phương. Hai người cùng đưa ra, đồng thời hô. Một bên hô đúng tổng số rồi, đối phương liền uống rượu. Nếu là song phương đều đúng rồi, liền cùng uống rượu. Nếu đều không đúng liền tiếp tục đoán. Cái quy tắc này rất đơn giản, Tề Phi rất nhanh rõ ràng. Dương phu nhân nói, cái trò 15-20 uống rượu này, có thể so với trò oản tù tì của những nam tử thô tục kia hay hơn không ít. Đến, chúng ta chuẩn bị. Ngô Minh duỗi ra hai tay, trước tiên thử một chút, rất nhanh đã hiểu. Tề Phi thử duỗi ra hai tay. Bọn thái giám cung nữ chung quanh, mỗi một người đều xem há hốc mồm. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một vị nữ tử có năng lực nhanh như vậy cùng Tề Phi hòa hợp thành một mảnh. Tuy rằng vị Tiêu Nhược Giao này tựa hồ thô tục cực điểm, nhưng Tề Phi dĩ nhiên không hề tức giận, còn hồ nháo muốn bồi tiếp nàng chơi trò chơi mới mẻ 15-20 hệt như trò oản tù tì vậy. 15-20, 5-15, loại oản tù tì đơn giản dễ hiểu này, ở cái thời đại giải trí còn đơn điệu này, Tề Phi lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền sau đó, bọn thái giám cung nữ chung quanh càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Tề Phi chính đang vén cánh tay kéo tay áo, cùng một cái nữ tử bình dân hồ nháo không còn biết trời đâu đất đâu. Dương phu nhân nghiêng người hơi làm thủ hiệu. Tề Phi thiếp thân cung nữ để những người không phải hầu cận thiếp thân đều lui xuống, miễn cho nhìn thấy quá nhiều tình cảnh bất nhã. 15,